Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426, không trung quay người. 720. Bốn thần khí đại trận bị Kim Cương Vượn Thánh hai côn phá vỡ. Mặc dù chỉ là nhục thân thành Thánh Ngụy Thánh, nhưng là Kim Cương Vượn nhất tộc thể phách vốn là cường đại. Lại thêm thiên phú cường hóa năng lực cùng người xưa kể lại 8-9 ngày công. Toàn lực hành động hạ Kim Cương Vượn Thánh đã đặt chân chân chính từ thánh chiến lực. Đạo sĩ béo mượn nhờ trận đồ bày ra bốn thần khí đại trận mặc dù cứng cỏi, nhưng là bốn kiện thần vật, hai kiện ở vào phong ấn trạng thái, còn có hai kiện thiếu khuyết trạng thái. Lại thêm không có cường giả chủ trì, tại Kim Cương Vượn Thánh mãnh kích hạ mới không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng vỡ vụn. Nếu là đạo sĩ béo bốn người ở trong có người có cự đầu cấp bậc chiến lực, như vậy mượn nhờ bốn kiện thần vật, đừng nói phòng thủ, liền xem như phản sát cũng không phải ngẫm lại sự tình. Chỉ tiếc kết quả sau cùng là bốn thần khí đại trận vỡ vụn. Mà tại màn sáng vỡ ra kia một cái chớp mắt, Hạo Nhân đạo sĩ béo tay mắt lanh lẹ, hai tay bóp một cái kỳ lạ ấn quyết, đỉnh lấy to lớn lực trùng kích đem bát quái thần nắp lò giữ chặt, không có bị thổi bay ra ngoài. Đồng thời cơ hồ là đồng thời, đạo sĩ béo từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một trương hư không gia thú, một cái lấy các loại thiên địa kỳ tài chế tạo thành cỡ nhỏ tế đàn. Cỡ nhỏ tế đàn tại thời khắc này bộc phát ra chói mắt ngân quang, đúng là ẩn ẩn phát ra từ thánh cảnh khí tức. So sánh dưới, đấu chiến thần vượn kinh nghiệm liền không có như vậy đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Cương Vượn Thánh hướng hắn vàng dòng thần thiết côn chộp tới mà không có chút nào biện pháp. Ngay tại lúc cái này tại chỗ, một cục đá vạch phá lạc nhật rừng rậm trời cao, thuấn phát mà tới, khoác lên vàng dòng thần thiết côn bên trên, đem đánh bay ngược về đấu chiến thần vượn trong tay. Không đợi lũ yêu thú lấy lại tinh thần, hư không vỡ ra một đường vết rách, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, kiên định không thay đổi rơi vào Kim Cương Vượn Thánh đại hắc kiểm bên trên. Một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, nện rơi xuống đất, nhấc lên một mảnh kinh khủng gió tanh mưa máu. Chỉ là một điểm dư ba xông qua, liền để cho ở đây vạn yêu thú tộc đại quân tổn thất nặng nề. Vương giả cấp yêu thú gần như toàn diệt, chỉ có một số nhỏ cách đủ xa mới may mắn trốn qua một kiếp. Đây mới thật sự là thần tiên đánh nhau, chỉ có thể nhìn từ xa, bởi vì chỉ là bọn hắn tiêu tán ra một điểm dư ba liền đủ để đối tu sĩ bình thường tạo thành kinh khủng sát thương. Trong nháy mắt hình thần câu diệt, thẳng đến thật lâu, vạn yêu thú tộc trong đại quân vẫn như cũ là hỗn loạn tưng bừng, ồn ào, tươi máu nhuộm đỏ sơn lâm. Cùng lúc đó, chiến trường trung tâm, béo đặt sững sờ ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện Ngô Địch, đã hoàn toàn sợ choáng váng. Đấu chiến thần vượn thì là ngây ngốc cầm vàng dòng thần thiết côn, chưa có lấy lại tinh thần đến. Không Hòa Thượng phá giới hai tay kết Phật môn đại thủ ấn, dẫn dắt Xá Lợi Tử quy vị. Nhưng mà này lại cho dù Xá Lợi Tử đã bay trở về, hắn cũng không có chút nào lưu ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia. Hạo Nhân đạo sĩ béo một tay bưng cỡ nhỏ tế đàn, một cái tay khác nắm thật chặt bát quái thần nắp lò. Cái nắp bên trên tán phát ra một tầng nhu hòa ánh sáng nhạt, đem bốn người hộ ở trong đó. Cái này mới không có như là những cái kia xui xẻo yêu thú đồng dạng sụp đổ. Phải biết lúc trước một khu vực như vậy bên trong thế nhưng là có một quân chủ cấp siêu cấp yêu thú. Hừ đều không có hừ một tiếng liền nổ tung. Béo đạt, ngươi còn nhớ rõ trước khi đi ta và ngươi nói qua cái gì sao? Ngô Địch trong tay ôm một con màu hồng phấn đáng yêu thú nhỏ, bình tĩnh lập thân cùng giữa không trung, hai mắt nheo lại một cái nguy hiểm độ cong, tại béo đặt hai con đầy đạn gấu vuốt mèo bên trên nhìn lướt qua. Vèo, béo đặt đầy người lông tóc lập tức nhịn không được tạc lập, nhất là hai con gấu trúc móng vuốt càng là không tự chủ run lên. Được cứu vui sướng lập tức tiêu tán trống không. Lớn lớn lớn lớn, đại ca, tha mạng a. Béo đạt một tiếng thê lương kêu rên, hướng về phía trước chạy ra 2-3 bước, sau đó một cái yêu nhã không trung quay người 720 độ, cuối cùng là một cái đầu dạp xuống đất quỳ lạy thức rơi xuống đất. Lúc này béo đạt tứ chi chạm đất, cái mông vểnh lên nửa ngày cao, một viên đầu to hơi khẽ nâng lên, chớp lấy một đôi đen như mực mắt to, một mặt vô tội thần sắc. Đấu chiến thần vượn lấy lại tinh thần, lấy tay che mắt, cảm thấy bạo lực gấu trúc nhất tộc ra như thế một cái kỳ hoa thật là gia môn bất hạnh a. Nếu là hắn làm loại này xấu hổ động tác, xấu hổ tư thế, oa nha nha, không được không được, ngẫm lại liền tốt tuyệt vọng, còn không bằng bị chộp tới lai giống. A, gần nhất khẳng định là theo chân vô lương nhị sư đệ quá lâu, ngồi xuống thời gian hoàn toàn không đủ a. Sau khi trở về phải hảo hảo ngồi một hồi, nối dõi tông đường cái gì vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn a. Giữa không trung, Ngô Địch nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực run rẩy màu hồng thú nhỏ, nhìn xem béo đạt không trung quay người đầu dạp xuống đất quỳ lại, không khỏi cười ra tiếng. Mà nguyên bản co quắp tại Ngô Địch trong ngực màu hồng thú nhỏ cũng là hiếu kỳ nhô ra một cái đầu, chớp lấy một đôi mắt to, nội tâm sợ hãi dần dần vuốt lên, nhìn xem Ngô Địch khóe miệng nụ cười. Béo đạt biết có hy vọng, tại Ngô Địch hạ xuống thời điểm vội vàng một mặt nịnh nọt tiến lên. Đại ca, may mắn ngươi đã đến, không phải ngươi coi như vĩnh viễn không gặp được đáng yêu như vậy béo đạt. Béo đạt thu nhỏ thân thể trở thành tiểu bàn đạt, thi triển đến lỗ tai thần công nhảy vào Ngô Địch trong ngực. A, đây là tiểu tùng đi, làm sao biến nhan sắc rồi, nhìn cùng cái nương pháo giống như. Không đúng, đại ca ngươi đối tiểu tùng làm cái gì, vì cái gì tiểu tùng đệ đệ biến thành tiểu tùng muội muội nha. Béo đạt miệng đầy tao lời nói, lại sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, nhịn không được dùng mình một cái, khom lưng, hai con nhỏ ngắn tay bảo vệ hạ thân, vụt vụt rút lui. Ngô Địch mặt đen lại, cảm thấy ban đêm vẫn là thêm một đạo thịt kho tàu tay gấu cái gì đi, hương vị nhất định thật không tệ. Oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đem Ngô Địch thu suy nghĩ lại đến hiện thực. Ánh mắt một lần nữa tập trung tại cái kia sâu đạt vài trăm mét trong hố lớn. Ngao, phẫn nộ tiếng gào thét nương theo lấy vô thượng thánh uy hướng về Ngô Địch bọn người đánh tới. Ngô Địch không chút hoang mang phất một cái tay, lập tức tất cả uy áp tất cả đều tan thành mây khói. Đông đông đông, quyền thịt tương giao âm thanh âm vang lên, băng tán thập phương đám mây, làm cho nhiều còn ở vào trọng thương bên trong yêu thú tổn thương càng thêm tổn thương. Đen nhánh hố trong động, kim cương vượn thánh lấy song quyền đánh lấy tự thân ngực, mà nương theo lấy mỗi một lần đánh, hắn khí thế trên người liền sẽ càng thêm cường thịnh một phần. Đến hắn lại lần nữa xuất hiện tại mặt đất, ở sau lưng hắn, một cái cự đại thánh quang cự viên đỉnh thiên lập địa. Chỉ là, kia thánh quang cự viên bề ngoài thực sự không dám lấy lòng. Địa phương khác còn tốt, chỉ là kia cái đầu đã biến thành mẹ hắn cũng không nhận ra cái chủng loại kia. Cùng kim cương vượn thánh bản thể giống nhau như đúc, má trái lõm, má phải lồi ra, hai mắt nổi lên, trên đầu còn có một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân. Cái này toàn liền là Ngô Địch lúc trước một cước kia kiệt tác. Đồ tể, kim cương vượn thánh gầm lên giận dữ. Không, ta không phải kia bán thịt. Ngô Địch bình tĩnh trả lời một câu. Kim cương vượn thánh sững sờ. Xích hồng kích lồi hai mắt lúc trước có chút tản quang, lúc này lại nhìn sang mới phát hiện đem hắn đạp bay chính là một cái tuổi trẻ quá phận thanh niên. Vô luận là linh hồn khí tức hay là thân thể tất cả đều biểu thị đây chỉ là một hai mươi mấy tuổi. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Kim cương vượn thánh quát hỏi. Ngô Địch phế lời nói xong, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Nói xong, Ngô Địch thân hình lại lần nữa quỷ dị biến mất. Lại xuất hiện lúc, Ngô Địch nâng lên chân trái đã chống đỡ tại kim cương vượn thánh mặt to bên cạnh. Thế là giữa thiên địa lại lần nữa vang lên vèo một tiếng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.